Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, chặn đường. Fisher Tiger là cái ngư nhân, tràn đầy tinh thần mạo hiểm ngư nhân. Trên thế giới phần lớn ngư nhân đều sinh hoạt tại Fisherman Island. Nơi đó là ngư nhân cùng nhân ngư nhạc viên. Ở vào mặt biển phía dưới 10 km khăng khít biển sâu. Là nhân loại khó mà đặt chân địa vực. Cũng chính vì vậy, đám ngư nhân mới có thể hơi tại cái này nhân loại chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo trên thế giới. Hơi thở dốc, nhưng là cũng không phải là tất cả ngư nhân đều nguyện ý cả một đời vĩnh viễn đợi tại đen nhánh bên. Trong biển sâu, chỉ có thể dựa vào dương cây Eva sợi rễ mang đến đáy biển một chút ánh nắng gian nan cầu sinh. Hướng tới ánh nắng không khí tự do cùng mạo hiểm nam nhân trên đại dương bao la chỗ đó cũng không thiếu, Fisher Tiger chính là một cái trong số đó. Từ nhỏ bắt đầu chính là ngư nhân đường phố đầu mục. Bị tất cả các tiểu đệ xem như có thể dựa nhất đại ca. Fisher Tiger không hề nghi ngờ là cái tràn đầy nam tử khí khái nam nhân. Cho nên hắn cũng không cam lòng cả một đời đợi tại dưới nước. Hắn muốn đi xem một chút thế giới này. Muốn đi xem một chút thế giới nhân loại. Hắn bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới lữ trình. Đơn giản tựa như là mộng đồng dạng bắt đầu. Nhưng là mộng rất nhanh biến thành ác mộng. 3 năm trước đây thiên long nhân đột nhiên bắt đầu trắng trợn thu thập nô lệ. Fisher Tiger bất hạnh bị bắt. Được đưa tới Mariezoa. Cũng là ở chỗ này hắn mới biết được. Ngay tại một đoạn thời gian trước nơi này phát sinh một việc lớn. Nô lệ bạo động. Thiên long nhân tổn thất nặng nề. Cho nên mới sẽ bắt đầu ở trong phạm vi toàn thế giới trắng trợn bắt giữ nô lệ. Fisher Tiger chính hắn, chính là người bị hại một trong. Mặc dù không bằng nhân ngư, nhưng là ngư nhân trời sinh lực lượng cường đại y nguyên để bọn hắn trở thành chịu thiên long nhân. Truy phủng đứng đầu nô lệ, vô luận là dùng tới làm phương tiện giao thông vẫn là đưa đến giác đấu trường bên trong đều. Tương đương phù hợp. Fisher Tiger bởi vậy gặp được địa ngục, nhân loại ác ý tựa như là màu đen chớ chú, chảy vào thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, không cách nào quên, không cách nào tiêu tan, mỗi một lần hồi tưởng lại 3 năm này kinh nghiệm đều sẽ toàn thân run rẩy. Tôn nghiêm, vinh dự, tín nhiệm, bị người mạnh mẽ đã dẫm vào trong bùn, sẽ không tha thứ nhân loại. Duy chỉ có phần cừu hận này vĩnh viễn không cách nào phai màu. Mang theo sâu nhất trầm cừu hận. 3 năm đằng sau, Fisher Tiger rốt cục tìm được một cái cơ hội nhảy xuống Mariezoa chạy thoát. Nhưng là còn không có cứ như vậy kết thúc. Chỉ là chính mình đào thoát làm sao đầy đủ. Tại Mariezoa chịu khổ còn có càng nhiều đồng bào. Trải qua địa ngục đằng sau. Tiger không nguyện ý để cho mình những đồng bào tiếp tục dừng lại tại đây. Thế là, hắn lại một lần nữa đến nơi này. Tiger đại ca, tại sao muốn liền nhân loại cùng một chỗ phóng thích a? Một đám người tại liệt hỏa thiêu đốt thành trấn bên trong chạy. Fisher Tiger phía sau đã đi theo một đoàn ngư nhân nô lệ. Còn khiêng số lượng không ít nhân ngư nô lệ. Mục đích cơ bản đạt thành. Thuận tay, Tiger thuận miệng nói, lại nói để tình huống phức tạp hơn một điểm tổng không có chỗ xấu. Nói nhảm liền thiếu đi nói, chạy mau, Mariezoa 3 năm trước đây từng có một lần bạo loạn, hiện tại cảnh giới khẳng định càng thêm xâm nghiêm, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Đúng, Tiger đại ca. Đối với dạng này một cái dám mạo phạm nguy hiểm tính mạng đến đây cứu vớt nhóm người mình nam nhân. Không ai có thể nói ra một chữ không. Thú vị, đầu đầu cũng có tán loạn đào vong nô lệ. Nơi này lại có thể nhìn thấy thành quần kết đội ngư nhân. Cho nên bốc lên bạo loạn người ngay ở chỗ này sao? Cũng chính là lúc này, phiêu phiêu đáng đáng thanh âm từ phía trước truyền đến. Đám ngư nhân trong nháy mắt biến sắc. Cẩn thận, Tiger vung tay lên, đám ngư nhân lập tức dừng bước lại. Là chặn đường ngươi. Đoạn thời gian trước có tin tức nói các thiên long nhân đại nhân bên này chạy một cái màu đỏ ngư. Nhân, chính là ngươi đi. Thật vất vả chạy thoát. Kết quả còn muốn trở về tự tìm đường chết. Xuất hiện tại đám ngư nhân trước mặt là một cái hất lên trường bào màu trắng mang theo mặt nạ ra. Hỏa, một cây xiềng xích từ hai tay ống tay áo rủ xuống. CP không, Tiger cắn răng một cái. Tại Mariezoa sinh sống tiếp cận thời gian 3 năm. Đối với CP không tồn tại đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Vận khí của ta thật tốt. Trực tiếp liền đụng phải chủ mưu. CP không thanh âm rất nhẹ, sau đó chính là hét dài một tiếng, bén nhọn thanh âm cho dù là dạng này cục diện hỗn loạn bên trong y nguyên truyền ra thật xa. Không được, hắn đang gọi người. Tiger giống to một tiếng, hùng tráng thân thể đã nhào ra ngoài. Muộn, CP không chỉ là cười lạnh, căn bản không cùng hắn chính diện giao phong. Thân thể huyễn ảnh bản lấp lóe trở ra cùng Tiger kéo dài khoảng cách. 3 năm trước đây sự tình đã đủ để chúng ta cảm thấy khuất nhục. Đáng chết, Tiger cắn răng một cái. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta tiến lên. Hiện tại mấu chốt nhất chính là thời gian. Hơi chậm hơn một bước. E sợ nơi này tất cả mọi người phải chết không nơi táng thân. Ngươi chính là tối hôm nay kẻ cầm đầu sao? Phiêu hốt thanh âm của nam nhân từ trên trời giáng xuống. Lại một cái áo bào trắng mặt nạ ra thân CP không nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một đoàn người trước mặt. Cút ngay cho ta. Đi đầu một cái ngư nhân gầm lên giận dữ. Một quyền hướng phía người áo bào trắng trên mặt đập tới. Người áo bào trắng chỉ là đứng bất động. Ngư nhân ngược lại là nhận lấy cách không trọng kích. Một tiếng hét thảm cánh tay trong nháy mắt uốn lượn trở thành rợn người góc độ. Thân thể trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. 3 năm trước đây sự tình coi như không muốn lặp lại. Người tới nói khẽ, Hassanisaba đại nhân, trước đó phát ra tín hiệu CP không một cái nhảy vọt rơi vào người tới phía sau. Cúi người chào nói. Không nghĩ tới là ngài đến trợ giúp. Zero đâu. Người tới tự nhiên là Louis. Bất quá cái này CP không lại cũng không là ngoại cần bộ. Mà là nội bộ bộ đặc công. Tại tổ chức các thiên long nhân tránh hiểm sao? Vâng, đặc công cung kính hồi đáp. Được thôi, gọi người tới thu thập tàn cuộc. Lần này kẻ cầm đầu chạy không được. Louis thuận miệng nói. Hoàn toàn không có đem trước mặt mấy trăm tên ngư nhân để vào mắt. Vâng, đặc công nhảy lên một bên nóc nhà bên trên. Rất có tiết tấu bắt đầu lên tiếng thét dài. Đừng nghĩ ngăn cản chúng ta. Đám ngư nhân lớn tiếng hét lên. Nơi này khoảng cách tự do chỉ còn lại bước cuối cùng. Làm sao có thể ở chỗ này liền kết thúc? Không biết mùi vị, Louis thở dài. Thật sự là không có nhãn lực độc đáo a. Chẳng lẽ nhìn không ra hiện tại ngăn tại trước mặt là tuyệt đối không thể đối kháng tuyệt đỉnh cao. Thủ sao, tay phải nhẹ giơ lên. Trùng kích cuộn trào mãnh liệt. Hoa hoa, tựa như là cuồng phong quá cảnh. Chỉ là trong nháy mắt, đám ngư nhân đã người ngã ngựa đổ. Nằm trên mặt đất chỉ có thể không ngừng vặn vẹo kêu rên. Thấu thể mà qua vô hình trùng kích không phải bọn hắn những thứ này chỉ dựa vào trời sinh thể năng. Ăn cơm ra hỏa có thể ngạnh kháng. Hỗn đàn, duy nhất ngoại lệ chính là Tiger. Không hổ là tương lai mặt trời băng hải tặc lãnh tụ. Mạnh mẽ kháng trụ Louis một phát trùng kích. Hướng thẳng đến Louis một quyền đập tới. Ta nhưng thật ra là rất hiếu kỳ. Ngư nhân tại trên thế giới cần phải chịu đủ kỳ thị mới đúng. Nhưng là tại sao muốn cố ý liền nhân loại nô lệ cùng một chỗ giải phóng đâu? Louis nói khẽ, thân thể tựa như là trang giấy đồng dạng vặn vẹo, dễ như trở bàn tay tránh đi Tiger một kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.